Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 14 núi Phổ Đà. Một thân nhẹ nhàng Tô Linh nhanh hơn chân tốc hướng Tô ra đuổi. Nửa giờ lộ trình bị nàng ngắn lại non nửa, trên đường nàng biểu tình lược lãnh. Hôm nay bị người theo dõi sự ở nàng trong đầu gõ chuông cảnh báo. Này đủ để nói cho nàng, mặc kệ là ở nơi nào nguy hiểm vẫn sẽ đột nhiên tới gần. Hôm nay nàng có thể tránh cho, khó tránh khỏi lần sau liền mắc mưu. Cho nên nàng cần thiết mau chóng luyện chế ra tẩy tủy đan. Thân thể này đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi. Thoạt nhìn tu luyện thực mau, nhưng nàng rõ ràng này chỉ là mặt ngoài. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể tất nhiên có dơ bẩn tạp chất. Nếu không điều trị lại đây, chỉ sợ nguyên anh kỳ liền sẽ là nàng cuối. Mà nàng tuyệt đối không cần loại tình huống này phát sinh. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, dùng Tô Văn Hỷ cấp xứng chìa khóa trở lại Tô ra. Mới vừa mở cửa, Tô Linh liền nhìn đến chính sảnh ngồi một bóng hình đãi, nhìn ra là mợ Tưởng Diễm. Nàng hơi mang kinh ngạc nhướng mày. Tô ra có cái thói quen, Tô Văn Hỷ đi làm dưỡng gia sống tạm, Tưởng Diễm phụ trách nấu cơm quét tước. Bất quá tự Tô Linh tới về sau, những việc này tận khả năng đều đẩy cho nàng. Rồi sau đó Tô Anh ở giáo, Tưởng Diễm cơ hồ không có chuyện làm mà đi, bởi vậy mỗi phùng giữa trưa một chút đến cơm chiều trước, Tưởng Diễm cơ hồ đều ngâm mình ở dưới lầu mạt trược trên bàn. Mà thời gian này có thể nhìn đến nàng ở nhà quả thực là cái kỳ tích. Tuy rằng trong lòng không thích cái này mợ cả, nhưng Tô Linh cũng không thể phủ nhận đối phương đối chính mình từng có chiếu cố. Nàng đang muốn đi qua đi, vừa lúc Tưởng Kiện nghe được mở cửa động tĩnh quay đầu lại. Vì thế Tô Linh trực tiếp kiến thức một hồi sinh động biến sắc mặt tú. Nguyên bản bình tĩnh Tưởng Diễm đang xem đến Tô Linh kia một khắc, sắc mặt như là đồ mực nước. Kia lời nói phảng phất từ hàm răng bài trừ tới. Ngươi nhưng thật ra còn dám trở về. Tô Linh liền như vậy đứng ở tại chỗ, không biết chính mình như thế nào lại chọc tới nàng. Liền nói, mợ nói cái gì, ta vì cái gì không dám trở về, vì cái gì, ta ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi mấy năm nay, thượng mấy năm học ngươi nhưng thật ra trường năng lực, liền ngươi biểu ca đều dám châm ngòi người khác khi dễ. Ta như thế nào liền gặp ngươi như vậy bạch nhãn lang. Tưởng Diễm ngày thường đem nhi tử đương thành bảo bối, dường như chạm vào cũng không dám chạm vào. Mỗi ngày nhi tử đột nhiên phát tới một chương tự chụp ảnh nói bị khi dễ, vẫn là Tô Linh khiến cho. Nàng vừa thấy đến kia chương sắc thái sặc sỡ, Diễm thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nếu không biết trường học không thể tùy tiện vào đi, nàng hận không thể lập tức thế nhưng trường học thu thập Tô Linh. Nhìn đối phương rít gào lửa giận cùng với hỗn loạn chán ghét ghét bỏ ánh mắt, Tô Linh rốt cuộc minh bạch đối phương rốt cuộc ở sinh khí cái gì. Trong trí nhớ Tô Anh chính là cái tuyệt không có hại ái chọn sự người. Nàng thế nhưng đã quên việc này. Xem ra Tô Anh hẳn là cùng Tưởng Diễm tố cáo trạng. Hắn nhưng thật ra đành ý kiến hay, biết Tưởng Diễm ái tử như mạng, chỉ cần tùy tiện khải vài câu, còn sợ Tưởng Diễm không thu thập Tô Linh. Mợ, mắng ta phía trước ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi nhi tử. Rốt cuộc là ta châm ngòi vẫn là hắn tự tìm, ngươi có ý tứ gì? Chưa từng tưởng Tô Linh những lời này như là bậc lửa hỏa dược. Mắt thấy đối phương muốn bão nổi, Tô Linh lập tức đánh gậy đối phương nói. Mợ, biểu ca sự không bằng chờ đến hắn nghỉ trở về lại nói. Ta nơi này nhưng thật ra có chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng. Nàng thiếu chút nữa đã quên ở cái này nữ nhân trước mặt. Tô Anh chính là cái tốt không thể tốt nhi tử. Chuyện gì? Tưởng Diễm cũng là thuận miệng tiếp nhận lời nói cha mới chờ phát hiện chính mình thế nhưng nghe. Xong này tiện nha đầu nói. Tô Linh còn lại là không đợi nàng lại lần nữa phát hỏa. Liền đem hôm nay ở trường học sự tình nói một lần. Cuối cùng nói chính mình ý tứ. Đại ý là làm nàng đi trường học một chuyến. Nha, ta nói ngươi như thế nào hiện tại trở về. Nguyên lai là làm hỗn chứng sự trở về tìm ta cùng ngươi cựu cựu cho ngươi chùi đít nha. Tô Linh suy đoán đối phương khẳng định sẽ chế nhạo nàng. Quả nhiên bị nàng truyền thuyết. Tưởng Diễm tiếp tục dùng nàng âm dương quái khí thanh âm đem Tô Linh từ đầu của trách đến chân. Bao gồm nàng kia cơ hồ không ký ức ba mẹ đều bị dọn ra tới châm chọc. Mắt thấy đối phương có tiếp tục đi xuống ý tứ. Tô Linh tức khắc nhíu mày. Mợ, ngươi nếu là cảm thấy khó xử đại nhưng không đi. Bất quá chiếm tiện nghi sự tình liền phải rơi xuống người khác trên đầu. Chiếm tiện nghi, ngươi lời này có ý tứ gì? Nhạy bén nghe được mấu chốt tính chữ. Tưởng Diễm lập tức dừng miệng, hỏi lại Tô Linh. Tô Linh như là xem quen rồi nàng này phúc sắc mặt. Cũng không để ý, trái lại nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Khóe miệng nàng mang theo một tia cười lạnh, nhìn chờ đợi không vội Tưởng Diễm. Nàng đem kế hoạch nói ra, ngoặc kép, dựa theo ngươi nói làm, thật có thể thành. Có thể hay không đồ vật không lấy ra tới đã bị đối phương xử lý rớt. Đừng nhìn Tưởng Diễm không đầu óc, cũng biết một chút tiểu xấu xa. Nghe Tô Linh nói lần này có thể thành chính mình nói không chừng có thể tiểu phát một bút. Tự nhiên càng thêm dụng tâm, cái này ta đều có ân bài. Tưởng Diễm do dự hạ, rốt cuộc hạ quyết tâm, ta liền tin ngươi một lần. Nếu là không thành, đừng trách ta không niệm cập thân thích tình cảm. Tô Linh đương nhiên biết, nếu chính mình nói không thành, Tưởng Diễm tuyệt đối sẽ lập tức vứt đi nàng cái này phiền toái. Sau đó có xa lắm không đi bao xa, nàng gật đầu, ân liền tính như thế. Tô Anh bị đánh sự ngươi cũng đừng nghĩ tránh được, chuyện này chậm, rãi tính. Tô Linh. Ngoặc kép, Tô Linh trở lại phòng đã là nửa giờ sau sự. Nàng nằm ở trên giường thâm hô một hơi. Ngay sau đó người đã biến mất ở trong phòng. Trong không gian, mây mù lượn lờ, vạn dặm trời quang. Liền ở Tô Linh tiến vào thời khắc đó. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Tô Linh lập tức đã tọa ngồi xếp bằng. Hấp thu linh khí, nửa giờ sau. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra giật giật cánh tay. Một ngày mỏi mệt đã là biến mất, cả người chỉ còn lại có vô cùng lực lượng. Đứng dậy đi vào phóng dược liệu địa phương, đếm kỹ hôm nay mua hồi dược liệu. Thế nhưng khuyết thiếu 12 loại, tẩy tủy đan thành phần cũng không phức tạp. Tuy rằng chủng loại phồn đa, nhưng dược liệu thiên hướng bình thường, Tô Linh ở sư môn không biết luyện chế nhiều ít, như vậy đan dược đối nàng tới nói tiện tay dính tới. Đáng tiếc chính là hiện tại nàng liền này đó bình thường dược thảo đều thấu không đồng đều. Đúng lúc này, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước đi ra ngoài nghe được đối thoại. Nàng sắc mặt có chút do dự. Cuối cùng vẫn là quyết định xuống dưới, xem ra chỉ có thể đi thử một lần. Vừa mới cho Tưởng Diễm một khối sắp ăn đến thịt mỡ, nhưng đối phương còn mang thù Tô Anh bị đánh sự. Cơm chiều không nhất định có Tô Linh phân, nàng cũng không tính toán cưỡng cầu. Luôn mãi xác định cửa phòng đã khóa kỹ, Tô Linh xoay người bò hướng cửa sổ nhảy xuống. Tốc độ mau không người phát hiện, núi Phổ Đà Thượng, dập dạp nguy hiểm trong rừng cây, dần dần hiện ra một đôi nam nữ thân ảnh. Từ xa nhìn lại hai người tả hữu bồi hồi, thường thường cúi đầu tạm dừng như là đang tìm kiếm thứ gì. Mà ở hai người không đủ 10 mét địa phương, một mặt màu đỏ hơi túng lướt qua, rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Hờn dỗi thanh âm nghe tới bất quá 15-6 tuổi. Đây là một cái dung mạo diễm lệ thiếu nữ, bởi vì không tìm được muốn đồ vật mà tức giận. Đừng nóng vội, thứ này rốt cuộc không phải phàm vật, chúng ta kiên nhẫn điểm tổng có thể tìm được. Đây là một cái bộ dáng cực kỳ thanh tú nam nhân. Nói là thanh tú thật sự có chút làm thấp đi, bởi vì liếc mắt một cái nhìn lại này nam nhân có loại nói ra xuất trần cảm giác. Nhưng tinh tế nhìn lại ngũ quan lại thập phần bình thường, cho nên thật không hiểu nên hình dung như thế nào. Hắn nhìn chăm chú thiếu nữ, ánh mắt mang theo sùng nịch. Không biết có phải hay không hắn ân ủi nổi lên hiệu quả. Thiếu nữ cũng không ở oán giận. Cùng thời gian núi Phổ Đà, Tô Linh xa xỉ dùng khinh thân thuật, rốt cuộc đi vào chân núi. Nhìn trước mặt tràn ngập linh khí sơn gian, nàng ánh mắt buông ra, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm. Hết chương.